Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 296, chương 296, một búa oai. Trọng thương Sengoku, 3/6, cầu đạt, nghĩ đến đối mặt mình nhất tôn bị ma nhân Tần Vũ xưng là bàn cổ. Từ siêu việt lưu anh đào Busosoku Haki, tự nhiên hệ trong gần gũi nhất vô địch Goro Goro Nomi. Cùng với tự Tần Vũ đột nhiên xuất hiện phía sau cũng bị thế nhân sở thèm nhỏ dãi. Kiêng kỵ, sợ hãi bu quả thực nhiều loại lực lượng sở dung hợp mà thành kết quả. Sengoku sắc mặt trở nên trước nay chưa có ngưng trọng, cảm nhận được bao phủ nội tâm cái kia một loại chưa bao giờ có hít thở không thông cảm giác. Sengoku liền không còn có phía trước bình tĩnh. Hiện tại, dù cho biết thế giới chính phủ phái ra cường giả đỉnh cao, cùng với lúc trước hắn phái đi ra ngoài hai gã đại tướng dự khuyết đã hỏa tốc chạy tới, nội tâm của hắn vẫn như cũ không cách nào bình tĩnh trở lại. Cái kia một cỗ tràn ngập bất an sao động để tim của hắn duy trì liên tục không ngừng mà co rút. Nhanh lấy, Sengoku, hy vọng ngươi có thể nhiều trông đỡ một hồi. Cũng không nên lập tức đã bị ta đánh chết. Nói vậy, ta nhưng là rất thất vọng. Tuy là ta đối với ngươi cũng không ôm kỳ vọng gì. Nhưng, ít nhất, ngươi cũng muốn nhiều kề bên vài cái. Để cho ta có thể đầy đủ chắc thí ra cái này nhất tôn dung hợp ta tất cả lực lượng mà thành bàn cổ. Rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại? Tần Vũ tiếng nói vừa dứt, từ xuất hiện về sau liền vẫn không nhúc nhích tử quang cự nhân bàn cổ chợt nhấc tay lên bên trong. Lôi đình cự phủ. Sau đó lấy lực phách hoa sơn tư thế hướng phía dưới biến thân trở thành kim sắc đại Phật. Sengoku bổ xuống, rõ ràng cái này một búa còn mai một đi, nhưng chiếm giữ ở tử quang cự nhân bàn cổ trên người cái kia một cỗ bàng bạc như thiên uy một dạng. Uy thế đã chèn ép Sengoku đều có một loại vòng eo không có biện pháp thẳng tắp cảm giác. Xa xa thực lực kém hơn Sengoku Kizaru. Aokiji đám người càng là có một loại cảm giác hít thở không thông. Cho dù là khoảng cách chiến trường có một khoảng cách, đứng ở cổ đại binh khí minh vương cự hạm ở trên Nami, bọn người cảm nhận được tử quang cự nhân bàn cổ cái kia che khuất bầu trời. Phóng Phật muốn đem bầu trời cùng đại hải đều hoàn toàn bổ ra uy thế vô biên. Đại Phật trùng kích. Chứng kiến cái kia lôi đình cự phủ còn không có hạ xuống, cự phủ bên trên mơ hồ nở rộ lực lượng cũng đã đem chỗ đi qua đại khí hoàn toàn tua nhỏ, thậm chí là không gian đều hoàn toàn vặn vẹo. Sengoku tâm lý cả kinh quất thẳng tới lương khí, hắn căn bản không dám thờ ơ, vội vã nhấc chân dẫm một cái mặt đất. Phóng Phật nhất tôn không cho như núi, vạn sự vạn vật cũng vô pháp đem lay động Phật Đà. Khi hắn hai chân giống như Optimus Prime một dạng cắm rễ ở lớp băng bên trên phía sau, hắn hai tay lập tức tóe ra từng vòng như nước vậy vân một dạng không khí ba động. Ngay sau đó, hai tay hắn về phía trước vỗ, đại khí trong nháy mắt bị đánh mở, lưỡng đạo đủ để san bằng đảo nhỏ. Đánh vỡ sóng thần sóng xung kích hội tụ cùng nhau tiến lên đón trước mặt lôi đình cự phù. Đứng ở đàng xa Kizaru, Aokiji đắng người thấy như vậy một màn, tâm lý không khỏi vì Sengoku bóp một cái mồ hôi lạnh. Bọn họ vốn cho là Tần Vũ cùng Sengoku giao phong tất nhiên là kinh thiên động địa, bộc phát ra vô cùng kinh khủng động tĩnh. Có thể một màn kế tiếp lại làm cho bọn họ từng cái ngây ngần cả người, làm cái kia lôi đình cự phủ cùng Sengoku sóng xung kích lẫn nhau đụng nhau lúc, cũng không có Kizaru bọn họ nghĩ vậy bộc phát ra dao động biển khơi nổ, cũng không có vô cùng kinh khủng hủy thiên diệt địa một dạng giao phong. Tại bọn họ hai mắt nhìn soi mói, Tần Vũ ngưng tụ tử quang cự nhân bàn cổ huy động lôi đình cự phủ bổ vào Sengoku sóng xung kích bên. Trên lúc, giống như là một đám lửa hừng hực rơi vào một mảnh băng tuyết bên trên. Sengoku sóng xung kích chẳng những bị phách mờ, thậm chí còn trong nháy mắt nhộn nhạo vô tồn, phóng phật cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện giống nhau. Toàn bộ quá trình, không có chấn thiên động địa nổ, cũng không có tản mát ra khủng bố lực lượng hủy diệt ba động va chạm. Chỉ có không một tiếng động vậy vắng vẻ. A, cái này một loại gần như tuyệt đối vắng vẻ thẳng đến lôi đình cục phủ xé ra sóng xung kích. Lấy không thể địch nổi tư thế bổ vào Sengoku trên người lúc. Mới vừa rồi theo Sengoku một tiếng thê lương kêu thảm thiết mà bị đánh vỡ. Sengoku tiên sinh, đứng ở đàng xa, mới vừa rồi bị Tần Vũ một búa oai mà rung động tinh thần rơi vào chậm chạp. Dại ra dưới trạng thái Kizaru đám người trong nháy mắt rượt mình tỉnh lại. Sengoku cái kia thê thảm, bị thương nặng dáng dấp cũng theo đó rơi vào rồi tầm mắt của bọn họ trong. Lúc này, bọn họ phóng nhãn nhìn lại. Sengoku cái kia sấp xỉ thập thước cao trên người xuất hiện một đạo hầu như đưa hắn toàn bộ nửa. Trước thân đều phách một dạng vết thương ghê rợn, chói mắt máu tươi từ trong vết thương bung ra, để nguyên bản kim quang lóng lánh, đầy Phật đà uy nghiêm cùng thần thánh khí tức chính hắn giống như là bị đánh rơi phàm trần giống. Nhau. Trong nháy mắt từ Phật đà biến thành nhất tôn rơi vào phàm trần hòa thượng. Tè cái kia một búa, không có sai. Cùng phía trước Minh Vương Rayleigh thi triển Gonde Roger lưu lại cái kia ba kiếm nhất dạng. Không chỉ là Busosoku Haki, Bu quả thực, Goro Goro Nomi ba loại lực lượng. Còn có cái kia mạnh đến nổi khiến người giận sôi bá vương sắc Haki. Hoàn hảo. Vừa rồi đối mặt cái kia một búa chính là Sengoku. Lý tốt, tiên sinh, nếu như là hai chúng ta, phòng trừng đã chết. Kizaru cùng Aokiji liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một dạng ý tưởng. Phía trước bọn họ chứng kiến Minh Vương Rayleigh cùng với Tần Vũ thi triển Gonde Roger cái kia ba kiếm lúc, cũng cảm nhận được cái loại này để đại tướng tinh thần ý chí đều cơ hồ không chịu nổi cảm giác áp bách, mà trùng cảm giác áp bách, rất lớn trình độ là xuất xứ từ với bá vương sắc Haki sao. Chỉ là bọn họ không ngờ tới, Tần Vũ hấp thu Minh Vương Rayleigh phía sau, chẳng những thu được Gonde Roger cái kia ba kiếm, thậm chí còn kết hợp tự thân nhiều loại quả thực năng lực. Lấy vượt xa Minh Vương Rayleigh bá vương sắc Haki sáng tạo ra so với Gonde Roger ba kiếm càng kinh khủng hơn tử quang cự nhân bàn cổ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.